Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284. Không thừa nhận, trăm đời chỉ là một cái bom khói. Không thể để cho PolyGram cùng trăm đời hai nhà bất kỳ một cái nào phát giác được sự thật này. Bởi vậy, khoản này bom khói chỉ giới hạn ở chúng ta bốn người biết. Charlie, đàm phán quá trình bên trong. Người không cần biểu hiện ra cái gì khuynh hướng. Để đoàn đội tự chủ phát huy là đủ. Thực, lão bản, ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không đem PolyGram cùng trăm đời cùng một chỗ cầm xuống. Người cảm thấy đâu? Tạm thời không được. Châu Âu cùng Bắc Mỹ phản lũng đoạn cơ cấu cũng sẽ không thông qua. Bất quá, trăm đời mấy năm gần đây kinh doanh tình huống một mực vô cùng hỏng bét. Năm ngoái doanh thu tương đương 1.530 triệu đô la Mỹ. Hao tổn 46 triệu. Coi là đồng dạng không có khởi sắc ngay sau đó tài chính năm. Trăm đời chỉ ít đem liên tục 3 năm hao tổn. Tiếp tục nữa, ta cho rằng trăm đời tất nhiên chủ động tìm kiếm người mua tiến hành thu mua. Vậy chúng ta muốn, chờ mong trăm đời có thể nhiều chống đỡ mấy năm. Daenerys thu mua PolyGram về sau. Khẳng định sẽ gây nên hắn xí nghiệp đối đĩa nhạc ngành nghề chú ý. Tựa như là dạng này. Ta cảm thấy không có khả năng. Đồng thời cầm xuống PolyGram cùng trăm đời không thực tế. Dù là tuần tự khoảng cách mấy năm, hắn xí nghiệp có lẽ có thể tuần tự ăn hết hai nhà. Nhưng đối với chúng ta mà nói, giám thị phương diện cho đi có khả năng rất thấp. Hoàn thành đối PolyGram đồng thời mua. Chúng ta đã có thể thu được to lớn âm nhạc bản quyền tồn kho cùng tiếp cận 30% toàn cầu thị trường. Âm nhạc số lượng, Daenerys muốn làm chỉ là ở đây trên cơ sở không ngừng phát triển củng cố. Còn có thể lại ăn một số con tôm nhỏ, không sai, Daenerys hãng phim, khu hành chính lầu số 11 gian trong phòng họp. Tuy là thứ bảy, Simon vẫn tại công tác. Chủ yếu là lão đầu tử yêu cầu người một nhà lễ Giáng sinh đi Australia cùng một chỗ qua. Một khi xuất phát, ít nhất phải tại năm mới về sau mới có thể trở về. Simon cần đuổi tại lên đường trước an bài tốt bên này một ít công việc. Chính đang thảo luận là Daenerys sắp khởi xướng nhằm vào toàn cầu đĩa nhạc bá chủ một trong PolyGram thu mua. Trong phòng họp chỉ có Simon, Pascal, Nancy Breer cùng Daenerys đĩa nhạc tập đoàn CEO Richard Pames bốn người. Daenerys tại đầu tháng 10 phía trên một tài chính năm sau khi kết thúc quyết định mở rộng âm nhạc. Nghiệp vụ kế hoạch, đem mục tiêu nhắm chuẩn châu Âu đĩa nhạc ngành nghề bá chủ PolyGram. Đi qua hơn 2 tháng, Daenerys lặng yên hoàn thành tiền kỳ thu mua đoàn đội tổ kiến cùng nhằm vào PolyGram tận tụy điều. Tra các loại chu bị quá trình. Thậm chí đã khởi thảo tốt thu mua hiệp ước kinh tế. Chỉ đợi nguyên đán về sau chính thức triển khai cùng PolyGram tiếp xúc cùng đàm phán. Richard Pames các loại chính mình lão bản cùng Nancy Breer nói xong. Hợp thời tiếp lời đầu. Simon, ta vấn đề là, vạn nhất PolyGram xem thấu chúng ta ý đồ. Hoặc là kiên trì một cái chúng ta vô pháp tiếp nhận đắt đỏ báo giá. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn chuyển hướng trăm đời sao? PolyGram cùng trăm đời. Mỗi người trước đây một cái hoàn chỉnh tài chính năm chu kỳ. Cái trước doanh thu đổi thành USD. Tương đương vì 2.210 triệu. Lợi nhuận sau thuế 2.1900 triệu. Cái sau doanh thu 1.530 triệu. Hao tổn 46 triệu. Thụ doanh thu hiệu suất cùng đĩa nhạc ngành nghề tổng thể đê mê hoàn cảnh ảnh hưởng. PolyGram ngay sau đó giá trị thị trường tương đương vì 7,6 tỷ đô la Mỹ. Trăm đời thì là 4,3 tỷ đô la Mỹ. Chênh lệch rõ ràng. Simon trực tiếp lắc đầu. 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là chúng ta đối PolyGram báo giá hạn mức cao nhất. Nếu như không cách nào đạt thành mục tiêu, chúng ta tạm thời từ bỏ. Không thu mua bất luận cái gì một nhà. Đĩa nhạc ngành nghề toàn thân là tại hạ được. Thời gian đối với chúng ta có lợi, mà lại, công nghiệp cũng rất không có khả năng xuất hiện cao hơn chúng ta báo giá. Mọi người tiếp tục thảo luận một số chi tiết. Hội nghị kết thúc, Nancy Breyer tiện đường cùng Simon cùng một chỗ xuống lầu. Người nhỏ bé nữ cao quản trong ngực ôm lấy một cái thật dày cặp văn kiện. Sóng vai đứng trong thang máy. Hơi hơi nghiêng đầu hướng lên ngắm lấy nam nhân bên người. Simon cảm thụ lấy Nancy dò xét. Cười hỏi, có phải hay không ta lại trở nên đẹp trai? Là càng thần bí. Nancy không có trốn tránh Simon nhìn qua ánh mắt. Lão bản, người có phải hay không sớm liền biết Titanic phòng bán vé thành tích sẽ rất tốt? Đúng vậy à, Nancy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người nhỏ bé nữ cao quản có chút buồn bực. Người trực tiếp thừa nhận. Còn để cho ta làm sao liệt kê chính mình phát hiện các loại dấu vết để lại. Không theo thói quen ra bài nha. Sau đó chỉ có thể hỏi. Cái kia, lão bản, người cảm thấy Titanic phòng bán vé có thể có bao nhiêu? Simon nghiêm túc nói. Bản thổ chỉ ít 200 triệu a. Toàn cầu 500 đến 600 triệu. Đến tiếp sau băng ghi hình cùng DVD hơi chút bán một số liền có thể hồi vốn. Lão bản, có người hay không nói qua. Người rất dối trá. Cái này ta tự mình biết. Nancy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon khóe miệng mang theo cười. Nói ra, nếu như ta quá thành thật, hội đem các người những thứ này đáng thương mà nhỏ bé người địa cầu bị dọa cho phát sợ. Nancy một, mặt bất đắc dĩ. Lão bản, người có thể nghiêm túc một số sao? Rất tàn khốc một cái hiện thực chính là, nghiêm túc nam nhân là không lấy nữ nhân ưa thích. Tựa như ta, nếu như một bản nghiêm túc, không đúng, ta như thế lóa mắt người đương nhiên ngoại trừ. Tóm lại, nếu như là hắn một bản nghiêm túc nam nhân, người khả năng liền nói chuyện cùng hắn hứng thú đều không có. Nancy thẳng thắn thu hồi cùng. Simon đối mặt, đứng thẳng người mắt nhìn phía trước. Dự định tiếp xuống tới ra thang máy trước đều không tại cùng nào đó người nói chuyện. Đi tới dưới lầu, hai người đều muốn đi tầng 2 khu làm việc. Đã có một cỗ màu đen xe con chờ ở chỗ này. Từ bên này đến phía dưới mấy trăm mét khoảng cách. Đi bộ xác thực lãng phí thời gian. Bất quá, khu công nghiệp bên trong cũng có được không ít xe điện. Giống Simon như thế mấy bước đường còn muốn làm xe con. Chỉ này một cái, bảo tiêu mở cửa xe. Nancy hơi chút chần chờ, còn là theo ngồi vào. Chờ xe phát động, mắt thấy nam nhân bên người tận dụng mọi thứ bắt đầu lật xem một phần liên quan tới Hàn Quốc Sam. Sung điện tử thu mua hiệp nghị bản dự thảo. Nancy chờ đợi một lát, đưa tay đè xuống hàng phía trước đón đỡ. Xác nhận hàng phía trước hai vị bảo tiêu nghe không được. Mới lại nói, lão bản, người rất sợ hãi có người tập kích ngươi sao? Người không phải là rất lợi hại sao? Simon cũng không ngẩng đầu lên. Nửa đùa nửa thật, còn không phải là bởi vì người địa cầu các ngươi thân thể quá yếu đuối. Chặn không viên đạn, Nancy chịu đựng muốn mắt trợn trắng xúc động. Cố ý nhiều ngắm vài lần trong tay nam nhân văn kiện. Gặp hắn không kiêng kỵ bộ dáng, ngược lại cũng không hứng thú. Tiếp tục truy vấn nói. Lão bản, Titanic đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hôm qua tại The Flash 2 áp lực dưới đều có thể nghịch ngã. Ta thật rất hiếu kỳ đâu. Nói đến đây, Nancy mắt nhìn Simon bên mặt, lại nhịn không được bổ sung. Ta thế nhưng là phát hiện. Lão bản, từ vừa mới bắt đầu, người đối hạng mục này thì vô cùng chống đỡ, thậm chí là dung túng. Có phải hay không là người đã sớm biết nó sẽ thành công? Simon quay đầu mắt nhìn bên người người nhỏ bé nữ cao quản. Như vậy, người muốn cái gì dạng đáp án đâu? Nancy đưa tay thoáng khoa tay, ánh mắt lần nữa cùng Simon chăm chú đối mặt. Lão bản, thẳng thắn nói, người có phải hay không có một loại nào đó báo trước tương lai năng lực? Simon tương đương kiên định. Không có. Nói xong thu tầm mắt lại. Đọc tiếp trước mặt văn kiện. Nancy ánh mắt đuổi theo nào đó người dò xét một lát. Đột nhiên lại nói. Lão bản, một mực dạng này che giấu mình bí mật, có phải hay không rất mệt mỏi? Cảm thụ lấy Nancy trong giọng nói không hiểu nhu hòa. Simon lần nữa ngẩng đầu. Cười lấy nhìn về phía bên cạnh người nhỏ bé nữ cao quản. Thoáng đối mặt, tìm trong người đi qua. Nancy vô ý thức tránh dưới. Cảm nhận được nam nhân tiếp tục tiếp cận. Quỷ thần xui khiến. Chủ động nghênh đón. Sau đó cũng cảm giác mũi bị hôn xuống. Mông mông địa ngốc một lát. Phát giác nào đó người đã lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng trước mặt văn kiện. Nancy đột nhiên có chút ảo não. Vừa mới. Khẳng định vẫn là nàng vóc dáng quá nhỏ duyên cớ. Vốn nên là. Hôn lên trên môi. Ngay sau đó lại có chút khí hận. Hỗn đản. Liền không thể chiều theo một chút chính mình. Lại đem đầu thấp một số. Còn có. Không trả lời thì không trả lời. Vậy mà dùng như thế vụng về thủ đoạn nói sang chuyện khác. Thật sự là. Quá đáng giận. Gương mặt hâm nóng địa choáng một hồi. Nancy lại đột nhiên minh bạch một việc. Bên người ra hỏa. Hắn trên thân loại kia chủng thần bí mà kỳ diệu địa phương. Tựa hồ. Chỉ ít đối với các nàng những thứ này bên người người quen biết mà nói. Cũng không có làm sao giấu giếm. Hắn chỉ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mà thôi. Vô luận như thế nào? Hiện tại, làm sao bây giờ? Thân cái mũi chẳng lẽ không coi là thân sao? Hôn qua vậy mà có thể làm cái gì đều không phát sinh sao? Theo hãng phim tầng 3 đến tầng 2. Cuối cùng không xa, xe rất mau dừng lại. Hàng phía trước xuống xe bảo tiêu đi tới ngoài cửa sổ. Vừa mới kéo ra một chút cửa xe. Lập tức lại bị trong xe Nancy phanh một chút chảnh lên. Tức thời bảo tiêu lập tức từ bỏ. Còn hướng một bên khác bắt chuyện. Hai vị bảo tiêu tại ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động lui xa một chút. Simon ngẩng đầu. Gặp Nancy mắt mèo lấp lánh nhìn mình lom lom. Hỏi. Làm sao không xuống xe? Người vừa mới. Người thân, há, xin lỗi, Simon một mặt chân thành, đảo mắt lại nói thật, ngươi nên tìm người bạn trai. Bạn trai, đây là tiếng người sao? Nancy con người chừng đến càng lớn. Ngay sau đó, thân thể nhỏ bé bộc phát ra đại lực khí, nắm qua nào đó người cánh tay, cắn một cái đi xuống. Đứng tại phụ cận hai vị bảo tiêu chỉ thấy màu đen xe con bỗng nhiên rung động một cái. Liếc nhau, liền vội vàng chuyển người đi. Bởi vì cửa sổ xe đơn hướng màng duyên cớ. Bọn họ không nhìn thấy trong xe. Nhưng trong xe thế nhưng là có thể nhìn đi ra bên ngoài. Bị đại lão bản hiểu lầm nhưng là không tốt. Bất quá, hai người quay người sau lại nhịn không được cảm khái. Nancy Breer khéo léo như vậy thân thể. Chính mình lão bản là thật hạ thủ được a. Cũng không nói thương hương tiếc ngọc một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.